hiện nàng tìm đến mình. Tỷ tỷ tìm ta có việc sao? Đáy mắt ánh nhìn sắc nhọn tản đi, Thiên Nguyệt Triệt dùng thanh âm non nớt hướng người kia ngọt ngào hỏi. Nữ tử này khuôn mắt bình thường, nhưng là... Thiên Nguyệt Triệt trong lòng khẽ động, hắn cư nhiên không cảm giác được hơi thở của con người trên thân cô. Đây là... phụ thân gọi người qua. Mặc dù nữ tử không lộ vẻ gì, nhưng giọng điệu nửa như cầu nửa như không. Thiên Nguyệt Triệt cười nói, phiền tỷ tỷ dẫn đường. Tiểu công tử bên này, mời. Nữ tử ở phía trước dẫn đường, Thiên Nguyệt Triệt ở phía sau ánh nhìn sắc bén, đôi con ngươi đen tuyền khóa chặt trên lưng nữ tử, tựa như muốn xuyên thủng hai cái lỗ tới nơi. Thiên Nguyệt Triệt cố sức nhẫn lại dù ánh mắt toàn vị chua, cũng là tạm buông tha. Đây là nơi nào? Thiên Nguyệt Triệt đơn thuần hỏi. Thiên Nguyệt Triệt không biết bọn họ đi bao lâu rồi, chẳng qua là quành quành rẽ rẽ vài vòng. Nơi này là trên thuyền. Nữ tử trả lời. Phụ hoàng có ở bên trong không? Bọn họ đi tới một căn phòng, bên trong có chút ánh nến nhưng vẫn một mảng mờ mịt. Mời, phụ thân ngài đang ở trong chờ. Di, Thiên Nguyệt thần không quên để ý nét mặt của nữ nhân này, hoàn toàn bình tĩnh. Mới rồi Thiên Nguyệt Triệt đã đổi xưng hổ với Thiên Nguyệt thần, gọi một tiếng phụ hoàng, vậy mà nữ tử này không phản ứng, là cô ta đã sớm biết thân phận cả hai người. Quân hạm có kẻ lại trà trộn. Thiên Nguyệt Triệt vươn tay đẩy cửa, nhưng là, tỷ tỷ, Triệt Nhi đây không nối, nặng quá. Nữ tử vươn tay, hướng ván cửa nhẹ nhàng đẩy một cái, mở ra. Thiên Nguyệt Triệt kéo tay nữ tử, Triệt Nhi sợ tối, tỷ tỷ theo Triệt Nhi cùng vào đi. Không đợi nữ nhân kia cự tuyệt, Thiên Nguyệt Triệt đã lôi nàng vào. Người vừa tiến vào, cửa tự nhiên khép lại. Ánh nến mặc dù yếu ớt nhưng cũng nhìn được mọi vật xung quanh, nhìn khắp bốn phía nào có cái bóng của Thiên Nguyệt thần. Buông tay nữ tử ra, Thiên Nguyệt Triệt đi lên vài bước, tựa như tìm Thiên Nguyệt thần, tỷ tỷ, phụ hoàng đâu? Xong, nữ tử vừa được tự do, liền xoay người rời đi, có điều lập tức cơ thể bị bắn trở lại. Cửa ngay trước mặt nhưng như có một bức tường vô hình chắn ngang tuyệt không thể đi qua. Tỷ tỷ, phụ hoàng đâu? Thiên Nguyệt Triệt quay đầu, ánh nến chiếu vào gương mặt tinh xảo của hắn, âm thanh nhàn nhạt hỏi, giọng điệu non nớt kia biến mất, vô hình toát lên sự lãnh ngạo cùng mùi vị vô tình. Âm thanh Thiên Nguyệt Triệt bình thản kéo lý trí của nữ tử kia quay về, trong thoáng chốc dường như có chút bối bối dù nét mặt không khác khi nãy là mấy. Đây là Mạn La Đế Quốc Tiểu Điện Hạ, quả nhiên không phải bình thường. Nữ tử nói chuyện không còn bình bình đạm đạm giống vừa rồi, mà thêm chút hưng phấn ra mặt. Thiên Nguyệt Triệt giống như nghĩ tới điều gì, linh hồn của người cùng thân thể hình như rất không ăn khớp. Dựa vào cảm nhận mà nói không ngờ phán chúng. Nữ tử kia kinh ngạc, dù cho không nhìn rõ ánh mắt cô nhưng Thiên Nguyệt Triệt cảm giác thực là vậy. Buổi sáng ở trên bong thuyền cũng khuôn mặt này nhưng mang vẻ bối rối. Còn lúc này đây bộ dáng của cô thì tương phản hoàn toàn. Chỉ có vô vàn hứng thú cùng tò mò. Thiên Nguyệt Triệt chậm rãi nói, kéo dài âm cuối, thân thể này bị linh hồn các ngươi tàn phá. Xem ra, tin tức nhận được là có thế tin, Tiểu Điện Hạ quả nhiên khiến cho bọn ta vui mừng, trong thân thể mảnh khảnh ẩn chứa một linh hồn thú vị. Nữ tử nói xong, thân thể từ từ ngã xuống. Ngươi nói, Thiên Nguyệt Triệt trợn to hai mắt, cái linh thể này không giống với tử hồn, khó trách hắn không cảm giác được quỷ khí. Linh thể bình thường là trước khi chết linh lực cao siêu hoặc không cũng là người có hồn phách thuần khiết. Nữ nhân kia ăn mặc vô cùng kỳ quái nhưng cũng không quá lạ mắt. Trang phục này cùng phục sức của dân tộc Tang ở địa cầu rất giống nhau. Linh thể này là người ở đâu tới? Tôi là người của Thánh Linh Quốc. Thánh Linh Quốc? Thiên Nguyệt Triệt càng thêm kinh ngạc. Hắn biết quốc gia này. Hơn nữa không chỉ một lần được nghe thấy. Tuy trước tu thuật lại một đường truy tìm dấu vết của sứ giả dị sắc liệt quốc, cũng thấy được một khối đã có khắc ba chữ Thánh Linh Quốc kia. Nhưng đó không phải lần đầu hắn biết tới, mà là đôi con ngươi nheo lại, hơi thở trở nên nguy hiểm. Ở lần yến hội đó, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bị trộm mất huyết ngọc. Khi ấy hắn còn nhớ kỹ có người nói, ngọc không chỉ có một khối mà là hai. trong đó Thánh Linh Quốc sở hữu một khối, khối khác là lễ vật mà một tiểu quốc dâng tặng cho Phụ Hoàng. Thời điểm đó Phụ Hoàng đang sủng ái nương của Ngũ Ca nên bạn thưởng cho họ, nàng đeo cho Ngũ Ca. 8 năm trước, Huyết Ngọc bị người ta trộm mờ và kẻ lấy trộm là một ám dạ chi tử. Chuyện này, Phụ Hoàng không có nói rõ, luôn coi như áo cũ thì lấy áo mới thay, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết y rất để ý. Mà hôm nay, Thiên Nguyệt Triệt có cơ hội biết đáp án, giờ khắc này so ra có khi hắn còn chú ý hơn. Bun Điện Hạ đã nghe qua về Thánh Linh Quốc. Nếu đã ngửa bài thì không cần thiết phải tiếp tục giấu nữa. Thiên Nguyệt Triệt khôi phục sự cao ngạo lúc trước. Nghe nói, Thánh Linh Quốc có một bảo vật, là Huyết Ngọc. Linh thể bị lời nói của Thiên Nguyệt Triệt đánh động. Khi trước quan sát đứa bé này, luôn là tùy hứng cùng cao ngạo mà nàng đã thoáng quên một điều rằng đứa bé ấy xuất thân tôn quý. Sự tôn quý này trong linh khí của hắn còn mang điểm bất thường. Linh khí trong hắn mang sự tối cao, mang sự thuần khiết. Hắn là ai? Quả thật chỉ là một tiểu điện hạ bình thường thôi sao? Không thể, thân phận của hắn chắc chắn đặc biệt vượt quá sức tưởng tượng. Không, điện hạ sai rồi. Bảo vật của Thánh Linh Quốc, Huyết Ngọc kia có 2 khối. Cái gì? 2 khối? Thiên Nguyệt Triệt không thể tin được. Như vậy tại sao trong truyền thuyết lại chỉ nhắc tới có 1? Từ khi Thánh Linh Quốc lập thành tới nay, luôn có 2 khối huyết ngọc song hành. 2 khối huyết ngọc đó là trí bảo của Thánh Linh, cùng với sự hưng suy của Thánh Linh Quốc mà tồn tại. Trong một lần bất cẩn đã bị trộm mất 1 khối. Kể từ đó Thánh Linh Quốc suy yếu dần. Thánh Linh Quốc cùng với các nước bên ngoài ngăn cách, không mấy giao thiệp, cho nên truyền thuyết ấy căn bản không phải là toàn bộ sự tình của Thánh Linh Quốc. Như vậy, đã có chuyện gì? Cho dù có cao siêu tới đâu thì việc một quốc gia hoàn toàn biến mất tuyệt đối không thể đơn giản như thế. Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được, thực sự không giải thích nổi. Lãng quên đã lâu, quốc gia của chúng tôi trước sống bên trong kết giới. Vì việc huyết ngọc biến mất mà kết giới được mở, chúng tôi xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng vì thói quen không tranh quyền đoạt thế mà tộc dân không cách nào hòa đồng được với người người trong thiên hạ, nhân tính xấu xa, và rất nhanh, quốc gia của chúng tôi bị tuyệt diệt. Nếu đã có kết giới thì huyết ngọc như thế nào bị chôn đi, ngoại nhân làm cách nào tiến nhập được kết giới đó? Nữ tử trầm mặc, tôi vốn là thị nữ của công chúa Điện Hạ, người là nữ nhi duy nhất của quốc vương, cho nên từ nhỏ đã được chỉ định sau này sẽ kế thừa ngôi báu. Người vô cùng tôn quý. Cho đến một ngày, người đi dạo chơi rồi đem về một nam nhân. Hồi ức khi xưa từ từ quay trở lại, người nam nhân ấy bị trọng thương nhưng vết thương không che được vẻ ngoài tuấn mỹ vô cùng, khiến công chúa nảy sinh tình cảm. Tâm tư thiếu nữ lần đầu biết yêu thật dễ dàng bị hấp dẫn, bị rung động bởi một chàng trai ngoại giới. Trước giờ chưa từng có người ngoài vào tộc, mà người đó với tộc dân cũng chẳng thấy khác biệt ở đâu, cho nên chúng tôi dần dần đem lòng tin tưởng. Nam nhân ấy thực tốt lại còn anh dũng tài giỏi, vượt trội hơn các nam tử khác trong tộc, bởi vậy quốc vương rất coi trọng y rồi quyết định đem công chúa tác thành cho oai, nước mắt nữ tử tuôn rơi. Bi kịch cũng từ đó mà bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 19, nghiên cứu nữ nhân trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, vốn tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ một khắc ấy Thiên Nguyệt Thần lại buông ra. Thân ảnh Thiên Nguyệt Triệt hiện ra, đôi con ngươi màu đen trong trẻo hướng tới Thiên Nguyệt Thần, dư quang liếc tới nữ nhân đứng kia, tạm dừng lại, Phụ Hoàng. Thân ảnh bé nhỏ nhào vào lồng ngực nam nhân, mềm mại như vậy, kiêu ngạo như vậy. Nữ nhân đứng sau nhìn thấy trong mắt Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo ấy nhìn mình mà khinh thường. Tỉnh, động tác nhẹ nhàng đầy sủng nịnh xoa đầu hải tử. 4 phút trước là một nam nhân lãnh khốc vô tình, lúc này đây chỉ còn là ôn nhu cùng chung tình. Đầu nhỏ gật mạnh, Phụ Hoàng, Triệt Nhi vừa mới bị người khác lừa. Trước mặt kẻ khác, Mạn La Đế Quốc, Bốc Đồng Tiểu Điện Hạ vĩnh viễn treo một nụ cười vô hại. Khuôn mặt tinh sao ấy luôn là hồn nhiên như thế, con ngươi trong suốt chớp a chớp, chỉ có người thân thuộc mới biết dáng vẻ đó thực chất là bước định cho chuỗi hành động bắt nạt người khác sau này. ai to gan như thế, dám khi dễ Triệt Nhi. Cầm tay tiểu bảo bối, chạm vào mạch nơi cổ tay, cảm giác được linh lực lưu động, mới rồi Triệt Nhi cùng kẻ khác giao thủ. Nhưng một mặt cũng không cảm giác được gì dị thường, liền hiểu ra thực chất linh lực vừa rồi là thiên nguyệt triệt vận khởi để tạo kết giới. Liền dùng ánh mắt hỏi thăm cùng cảnh cáo. Vừa này, Triệt Nhi từ phòng đi ra liền có một tỷ tỷ tới tìm Triệt Nhi, nói là phụ hoàng cho gọi. Sau đó Triệt Nhi đi theo tỷ tỷ ấy, đi một đoạn đường dài, nhưng rốt cuộc tới nơi cũng không thấy phụ hoàng đâu. Xoay người lại phát hiện tỷ tỷ đó biến đâu mất. Triệt Nhi tìm a, cứ như vậy tìm tới nơi này. Thanh âm nót nớt nghe không nhẹ cũng không nặng. Đây là thiên nguyệt triệt cố ý nói cho cái nữ nhân đứng kia nghe. Trên mặt nữ nhân biến động hay không nhìn không ra, nhưng trong lòng đích thực rung lên. Cũng không phải lo lắng cho tỷ nữ kia an toàn hay không, ả chỉ không rõ thiên nguyệt triệt nói lời đó có ý tứ gì. Thiên nguyệt thần xoa xoa đầu nhi tử, là phụ hoàng không tốt, không nên rời Triệt Nhi, để Triệt Nhi lo lắng. Phụ hoàng lập tức phái người đi thăm dò. Rốt cuộc lá gan của kẻ nào lớn như vậy cư nhiên dám giả truyền thánh chỉ. Ân, phụ hoàng nếu tìm được rồi, nhất định phải nói để cho Triệt Nhi xử lý nha. Thiên Nguyệt Triệt bày ra ngữ điệu mềm nhũn, áp sát hơn vào lồng ngực Thiên Nguyệt Thần. Trong phòng thí nghiệm của Triệt Nhi vẫn còn thiếu tiêu bản đó. Xong, ý tứ trong lời nói nhu hòa đó lại khiến nữ nhân kia nhịn không được run sợ. Đây rốt cuộc là một thiếu niên như thế nào vậy? Tiêu bản. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, khó hiểu, lại là vật không hay ho gì đây. Chính là đem nội tạng trong người kẻ đó toàn bộ lấy ra, đem thân thể cho đóng băng, cứng thành tượng đá đó. Mặt làm ra vẻ đương nhiên ngước lên hỏi, phụ hoàng, gì này là ai a? Tại sao cứ mãi nhìn chúng ta? Trước nói một câu kinh khủng, sau lại một câu nhanh chóng thay đổi ngữ điệu. Gì? Nét mặt nữ nhân nhanh chóng cứng lại. Nàng rất già sao? Nữ nhân trong mắt hiện vẻ không vui. Hài tử này thật chẳng chút lễ phép. Liền nói, tiểu điện hạ phải chăng từng có tật ở mắt? Gì? Thiên Nguyệt Triệt ánh mắt sáng lên. Gì a? Làm sao ngươi biết? Lại là gì? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, cười, nếu không phải từng có tật ở mắt, tiểu điện hạ nên thấy rõ ràng hơn một chút chứ. Ta còn rất trẻ tuổi. Gì? Lại một tiếng gì nữa, nữ nhân nghe mà ớ gan. Phụ hoàng. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, bà gì này thật kỳ quái nha. Biết rõ ta là tiểu điện hạ, lại còn biết ta từng có tật ở mắt. Phụ hoàng, Triệt Nhi nhớ kỹ Nặc Kiệt đã nói, trong cung chúng ta có một cung nữ từng bị bắt nạt, sau thần kinh luôn bị kích động, theo cách nói đời thường là bị thần kinh ấy, gì này là người đó. Đôi con ngươi đen nhánh lại sáng lên, phụ hoàng, Triệt Nhi muốn nghiên cứu nàng. Ngón trỏ chỉ vào nữ nhân kia, Thiên Nguyệt Triệt không che giấu toán tính. Nữ nhân trên mặt biến hóa lúc trắng lúc xanh, đứa bé này thật sự chọc giận nàng, nhưng ngại hắn là hài tử của Thiên Nguyệt Thần nàng không thể lỗ mãng. Hừ lạnh lùng nhìn Thiên Nguyệt Chi ớt một cái, nữ nhân xoay người rời đi. Từ phía sau Thiên Nguyệt Triệt bất mãn kháng nghị, phụ hoàng, người này rất vô phép, chúng ta đem nàng đuổi khỏi thuyền đi, cho chết đối dưới sông, Triệt Nhi lúc đó còn có thể nghiên cứu. Nữ nhân đang bước đi nghe thấy suýt nữa ngã xuống. Thiên Nguyệt Thần nâng giọng cảnh cáo, dù rằng âm điệu vẫn vô cùng ôm nhu. Rốt cuộc, tiểu điện hạ bốc đồng phát ra tiếng cười đắc ý. Thấy nữ nhân đã đi xa, Thiên Nguyệt Triệt nhăn nhăn mũi nhỏ. Ở trên người Thiên Nguyệt Triệt ngửi ngửi, lôi cái đầu nhỏ đang có quẩy trên người ra. Thiên Nguyệt Thần không khỏi cười vang, Triệt Nhi từ khi nào biến thành một chú cún nhỏ rồi. Nhìn bộ dáng kia thật giống làm sao, vì phụ hoàng là đại lang a. Thiên Nguyệt Triệt không vui nói, phụ hoàng trên người có mùi dầu vừng, Triệt Nhi chưa bao giờ dùng. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, đi thôi, trở về tắm. Hừ, phụ hoàng để cho nữ nhân kia gần người. Bất mãn vô cùng, Thiên Nguyệt Triệt quyết định sẽ giải quyết nữ nhân kia. Ánh mắt cô ta nhìn mình vô cùng không thích hợp. Có dùng mấy chiêu, Thiên Nguyệt Thần lựa chọn thẳng thắn. Cũng chỉ mấy chiêu, phụ hoàng đã dùng tới hắc khí. Thiên Nguyệt Triệt căn bản không tin, đưa tay ôm dụi Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt sợ hãi kêu, phụ hoàng, người làm gì, tha ta xuống, mau buông ta xuống. Chẳng qua là mấy chiêu thôi mà, cô ta. Nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là thuộc phái ẩn nhẫn, ninja. Ôm chặt hài tử trong ngực, Triệt Nhi nếu động đậy nữa mà té xuống phụ hoàng cũng mặc kệ nha. Ôn nhu mà uy hiếp, thực chất có té xuống cũng không xảy ra chuyện gì nhiều lắm thì cũng là mông nở hoa mà thôi. Quả nhiên, Thiên Nguyệt Triệt sợ đau nhất lập tức dịu ngoan, ẩn nhẫn, cô ta cùng chuyện của Thư Phi có quan hệ, hoặc là có liên quan tới Dĩ Sắc Liệt Quốc, nếu đúng thì cô ta tới đây trà trộn bằng cách nào, vô tình xen lẫn trong đám lữ khách kia, vận khí tốt như vậy hả, hết lần này tới lần khác đều đụng phải. Về tới phòng, hai ba nhát lột xong quần áo của tiểu tử trên người, kế tiếp thả vào thùng nước tắm, nước bắn tung tóe liền bị tiểu tử kia mắng liên tục. Thiên Nguyệt Thần, ngươi khốn kiếp. Họ khan mấy cái, dường như là bị sặc nước. Triệt Nhi không phải nói muốn tắm rửa sao? Cởi áo trên người, Thiên Nguyệt Thần bước từng bước dài tới. Phanh! Thiên Nguyệt Triệt vô thức bật dậy, ngươi muốn làm gì? Nhìn tiểu tử đang khẩn trương kia một cái, Thiên Nguyệt Thần cười vô cùng ám muội mà nói, nghĩ muốn Triệt Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên. Thiên Nguyệt Thần tà mị cười, một tay quấn lấy eo Thiên Nguyệt Triệt kéo sát tới lồng ngực mình, một tay nâng cằm nhỏ, chậm rãi tiến tới, mút mút cánh môi hồng xinh. Thiên Nguyệt Triệt lúc này tim bắt đầu tăng tốc, đây là mùi vị của phụ hoàng, hắn rất thích thú. Hai cánh tay không nhịn được vươn ra dụ dỗ, chủ động ôm lấy cổ nam nhân, đầu lưỡi dâng lên dây dưa cùng đáp trả. Trong phòng tràn ngập hơi thở tình sắc, phụ hoàng... Triệt Nhi không nổi nữa, miễn cưỡng tựa vào ngực nam nhân, khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy mệt mỏi, bả vai vô lực rũ xuống, thân thể giật giật, có điều dục vọng cứng cáp đang chôn sâu ở nơi nào đó vẫn còn đang dồi dào sinh lực. Phụ hoàng, đáng thương nhìn nam nhân, hắn thật sự quá mệt mỏi. Triệt Nhi đừng để ý, nhắm mắt lại là tốt rồi. Hai tay nâng thắt lưng bảo bối, tiếp tục tiến vào rút ra, chưa thể ngừng nghỉ. Thẳng cho đến khi đêm xuống mới chịu buông hài tử trong ngực ra. Vỗ vỗ hai má Thiên Nguyệt Triệt. Ân. Miễn cưỡng mở mắt. Nét mặt tràn ngập phong tình. Trên thuyền chúng ta có nội gián. Từ trong nước ấm ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt tẩy rửa. Nhấc qua bọc trong khăn khô. Lau người rồi bước về giường. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu. Ân. Ta biết. Nếu không thì người đàn bà kia làm sao biết được hành trình của chúng ta đây. Khi cứu được nhiều khách lữ hành như vậy, chúng ta cũng không rõ là nữ nhân kia có ở trong số đó hay không nữa. Có khi ả đã lẫn ở trong thuyền từ trước chứ thân nữ nhi như vậy một đám hải tặc lẽ nào bỏ qua. Hải tử thông minh, cho nên lúc vừa bắt đầu đã có người báo cho ả ta toàn bộ hải trình. Triệt Nhi đoán kẻ đó là ai? Phụ hoàng, Triệt Nhi thích nhất chơi trò mèo vờn chuột. Thiện Nguyệt Triệt xấu xa cười. Sau đó mệt mỏi mà thiếp đi trong ngực nam nhân. Bệ ha, ngài tìm nô tài. Nặc Kiệt vừa mới ở trong yến hội hưởng thụ niềm vui, nghe được truyền âm của Thiên Nguyệt Thần liền vội vàng chạy tới. Người dừng yến hội được rồi. Sau đó đi tìm một người. Tiếp theo, Thiên Nguyệt Thần đem kế hoạch từ đầu đến cuối nói một lượt. Nô tài đã biết. Bệ hạ, cái kia... Chuyện này để cho nô tài một mình xử lý. Nghe được một vài âm thanh, rõ ràng là Thiên Nguyệt Triệt phát ra, là vô cùng hưng phấn. Cũng đừng làm chấm thất vọng. Dạ, nô tài nhất định vì bệ hạ cúc cung tận tụy. Âm thanh Nặc Kiệt thập phần vang dội. Tại một góc tối trên thuyền, hài tử kia đúng là không bình thường. Thanh âm trung tính làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khó phân định rõ là nam hay nữ. Thế nào cũng không nghĩ tới, đừng đừng là Mạn La đế quốc hoàng đế mà lại cùng với con trai mình tư tình. Thanh âm nữ nhân lộ rõ vẻ khinh thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 20, sắc đẹp một đội thi vệ xông ào vào yến hội nơi đại sảnh. Nhớ lại mới mấy bữa trước đụng độ đám hải tặc, sự hoảng loạn từ tận sâu trong ký ức của những người tham gia yến hội vẫn còn nguyên đó. Đang yên đang lành thấy một màn như vậy sợ tới mức người kéo ta túm giàn tản loạn cả ra. Người xuất hiện dẫn đầu đoàn vệ binh là tổng quản mập mạp, Nặc Kiệt quan đại nổi. Nặc Kiệt nâng cằm hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt nhếch lên cười ẩn ý nói, mọi người tiếp tục chơi, tiếp tục vui chơi. Cái kia, xin hỏi ngài, có chuyện gì xảy ra sao? Thuyền trưởng đang lúc mọi người tạm thời trấn tĩnh lại, cẩn trọng dò hỏi. Cũng không phải chuyện lớn gì, Nặc Kiệt một mặt hòa khí giải thích, chẳng qua là, nơi này có người giả mạo chủ tử nhà ta, đem tiểu chủ tử lừa gạt vào phòng tối, ý đồ mưu hại. Tâm mọi người vừa mới nghe câu trước buông xuống chưa được một phút, nghe nốt câu sau thì lại giật thót lên, quay mặt nhìn nhau sửng sốt. Là ai? Kẻ nào? Vừa loạn, vừa hoảng, nhất thời nghi kỵ lẫn nhau, tất cả đều chung một suy nghĩ muốn nhanh rũ bỏ mọi mối quan hệ với những người còn lại. Theo như lời tiểu chủ tử thuật lại, đó là một tỳ nữ, mọi người đem toàn bộ tỳ nữ gọi ra đây, để tiểu chủ tử nhà ta nhìn một cái. Nặc Kiệt ngồi xuống chiếc ghế mà thị vệ vừa bê lại, nhìn không được nhếch miệng cười, trên cảm giác này thích thật. Trên, Nặc Kiệt nghĩ tới sau này còn muốn thử thêm nhiều một chút. Tiểu điện hạ nói, tư thế ngồi thể hiện sự tu dưỡng của con người. Hắn là tổng quản cạnh bệ hạ, sự tu dưỡng của hắn ảnh hưởng tới cả mặt mũi của bệ hạ, nhất định không được làm mất thể hiện của người. Trong góc, một nữ nhân kiều diễm trông thấy tất cả thì cười lạnh. Này là muốn giở trò gì chứ? Tỳ nữ lúc nãy bọn hắn rõ ràng đoán được là tỳ nữ do nàng phái đi, cớ gì còn bày vẽ mấy trò truy khảo tốn thời gian như thế này, chẳng thà trực tiếp kêu người tới áp giải nàng đi cho rồi. Xoay đầu hướng về người ẩn mình trong bóng tối kia tỏ ý không giải thích được. Người nọ lắc đầu, xoay người rời đi. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần, cả hai tâm đều luôn luôn khó đoán. Liếc thấy người nọ rời đi, nữ nhân kia cũng tính toán muốn tách khỏi nơi này, vừa lúc lại bị Nặc Kiệt cản lại. Nữ nhân khiêu mi, thân thể dán lên ngực Nặc Kiệt, ca ca, có chuyện gì sao? Thanh âm nũng nịu, câu dẫn khiến cho Nặc Kiệt run rẩy một hồi. Nữ nhân đúng là nguy hiểm nha, chân mày Nặc Kiệt co cụm lại một chỗ. Nặc Kiệt thường không quá quan tâm tiểu tiết khi hành xử nhưng cái tình huống này còn chưa có gặp qua bao giờ nha. Lúc này hắn nếu đẩy ra cũng không phải mà không đẩy ra cũng chẳng xong. Tiểu thư xin hãy tự trọng. Vứt, vứt, mới bị nữ nhân dựa vào một chút mà đầu óc với hành động đã chênh nhau mất mấy nhịp. Tự trọng, nữ nhân cười khẽ, uyển chuyển choàng một cánh tay quanh cổ Nặc Kiệt. Tay kia đặt lên ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Ca ca ôm ta một cái, ôm một cái liền biết ta có tự trọng hay không. Ôm, đúng, đúng, ôm một cái sẽ biết. Nặc Kiệt vươn tay, đang chuẩn bị vuốt ve, đột nhiên lý trí như bị tát cho một cái, nghĩ tới hắn đang làm cái gì vậy, đang làm cái khỉ gì vậy. Bất thình lình đẩy ngược nữ nhân kia ra, mặt thoáng đỏ như lòng quả trứng gà vậy. Tổng quản, tỳ nữ đã tập hợp đủ. Thị vệ tới bên tai Nặc Kiệt nói nhỏ, Nặc Kiệt vội vàng trở lại chính sự, các người xếp hàng theo sau bản sự tới gặp tiểu điện hạ xác nhận. Xem kẻ to gan đó có mặt trong số này hay không. Vừa nói vừa vung tay ưỡn người bước đi trước, vênh vang tự đắc rời khỏi yến hội. Phía sau, trong mắt nữ nhân kia ánh lên hứng thú nhàn nhà. Trong khách phòng, nữ nhân ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại nhìn nữ tỳ đang quỳ dưới đất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dụ một đứa nhỏ ra một chỗ giữ chân nó, ngươi cũng không làm được. Tỳ nữ quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Không, thuộc hạ đối với chuyện này, một chút ký ức cũng không có, thuộc hạ dựa theo phân phó của người, đem đứa bé kia dẫn tới căn phòng được dặn, nhưng sau đó thuộc hạ mất đi tri giác, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, khi thuộc hạ tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân nằm ở trong một khoang thuyền cạnh hành lang rồi. Nga, nữ nhân đánh giá tỷ nữ. Hoặc giả nên nói là nàng đang muốn nhìn thấu thật giả của lời biện giải đó. Tới đây, tỷ nữ kia nơm nớp lo sợ, run run tới gần. Nữ nhân vung ngón trỏ, thân thể tỷ nữ kia nhẹ bẫng nâng lên xếp bằng song song. Cách đất, nữ nhân nhắm mắt lại. Trong phòng, một trận khí tức quỷ dị lưu chuyển. Sau đó, trên trán nữ nhân lấm tấm mồ hôi. Đôi khi ả mở mắt cùng lúc thân thể tỷ nữ kia cũng rơi xuống. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Nữ nhân nghi hoặc, trên người tỳ nữ ả không dò được khí tức của một linh hồn nào khác, một chút hơi thở cũng không. nếu như thực có người điều khiển hoặc từng bị chiếm dụng thân thể qua, đúng ra tất phải có dấu vết. Thế nhưng, vì sao? Ánh mắt nữ nhân nheo lại, nhìn tỷ nữ bên mình càng lúc càng sợ sệt. Bây giờ phía bên ngoài đều đang tra tìm kẻ lừa gạt đứa nhỏ kia. Ngươi nói, ta nên làm thế nào? Nữ nhân đứng dậy khỏi ghế, đẩy cửa sổ ra, hướng mắt nhìn ra biển rộng mênh mông, vô bờ vô bến, nước biển nơi chân trời hé dạng màu lục bích, xanh ngọc, tượng trưng cho sinh mệnh khơi nguồn nhưng lại làm cho tâm người đang bước theo nó ẩn ẩn lo sợ. Thuộc hạ chờ người xử trí. Tỷ nữ tuy run rẩy nhưng vẫn lên tiếng. Tổ chữ có quy củ, nghiêm pháp tuyệt đối phải phục tùng, không cần bất cứ lý do giải thích dư thừa nào hết. Nữ nhân tựa hồ rất hài lòng với đáp án của tỷ nữ, ngón tay hướng ra mặt biển mênh mông hỏi, như vậy, biển xanh kia ngươi có thích không? Thích. Có thích. Nữ nhân còn chưa nói hết lời, một trận ồn ào gõ cửa đã vang lên, ánh mắt ngưng lại, người nào? Nếu là địch nhân, cần gì phải gõ cửa? Là ta, tổng quản của đoàn thuyền. Thì ra người tới là Nặc Kiệt. Chuyện gì vậy? Nữ nhân cố gài bộ căng thẳng, đi tới kéo cửa, hé ra một chút khe hở. Ca ca tới lúc này, ta đang chuẩn bị cởi đồ đi nghỉ. Ca ca cần phải theo chân ta. Nặc Kiệt trong lòng có chút hồ đồ, nhìn khuôn mặt nữ nhân mỹ lệ kia. Lớn như vậy vẫn chưa có ai đối với hắn thân thiết nũng nịu như vậy. Chấn động ầm ầm, Nặc Kiệt khó khăn lên tiếng. Các tỷ nữ tập hợp được đã kiểm tra xong, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng kẻ lừa gạt đó. Nghe những lữ khách khác nói lại, từng thấy bên cạnh tiểu thư cũng có một A Hoàn, cho nên, cửa lại kéo rộng ra thêm một chút. Nữ nhân mang trên mình đơn thuần chỉ là một thân lụa mỏng gần như trong suốt. Quần áo hoa lệ khách nhác thấy thả rơi quanh phòng, ca ca có muốn vào nói chuyện? Đi vào, hay không đi vào? Gian phòng này không thể không đi vào. Trong cung dù là nội cung phi tần hắn cũng thản nhiên xuất nhập theo lệnh, nhưng này có chút bất đồng. Nặc Kiệt trong lúc còn đang rối rắm mà nghĩ thì hai chân đã không cần lệnh tự động tiến vào. Tay của nữ nhân kéo lấy cổ áo Nặc Kiệt, chậm rãi đóng cửa lại. Ca ca mập, có cảm thấy ta xinh đẹp không? Âm thanh mềm mại buông câu hỏi. Bắp đùi mềm dẻo đong đưa ma sát quanh chân Nặc Kiệt. Nặc Kiệt hít một hơi lạnh. Đây là cảm giác gì? Hắn không thể tưởng được, trên đời này còn có nữ nhân để mắt tới hắn. Nặc Kiệt cảm giác mình rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi, còn là mỹ nhân a. Đẹp, rất đẹp. Nặc Kiệt dán mình lên cánh cửa, đơn thuần là nghĩ sàn phòng còn rải nhiều đồ cần tránh dẫm phải. Thật đẹp. Nữ nhân dường như đối với câu trả lời kia chưa đủ hài lòng, tiếp tục lôi kéo cổ áo Nặc Kiệt làm nũng. Thật đẹp. Nặc Kiệt chu mỏ nịnh, so với tiểu chủ tử nhà ta còn đẹp hơn. Mặc dù miệng hắn nói nhưng tâm hắn thì đang tự phi phi mấy cái lời trên. Tiểu chủ tử trong lòng hắn lúc nào mà chả là nhất, đẹp cũng nhất của nhất luôn. Bất quá mỹ nhân lại ngoài ý muốn hài lòng. Ca ca nhìn ta này, trong phòng ta ca ca không thấy có tỷ nữ nào, đúng không? Ách. Nặc Kiệt nhìn xung quanh. Cô. Ngón tay chỉ vào tỷ nữ đang đứng cạnh cửa sổ. Cái gì cũng không có. Ca ca không có nhìn thấy. Không có nhìn thấy gì nha. Nữ nhân rời khỏi thân thể Nặc Kiệt, tự động chút luôn lớp vải có như không kia đi. Nặc Kiệt nhất thời bất động, trong đầu ra sức niệm cái gì ta cũng không nhìn thấy. Không có thấy. Không thấy. Ca ca, sao các người phải tìm tỷ nữ vậy? Nữ nhân nằm xuống giường, nghiêng người. Tại sao hả? Não Nặc Kiệt nghe hỏi, có chút động đậy trở lại. Bệ hạ nói, nơi này trong chúng ta có nội gian, muốn truy lùng. Ngài cũng nói, tỷ nữ kia hẳn có thể biết cái gì đó. Nặc Kiệt chi tiết khai, nội gian. Nữ nhân nheo nheo mắt, nhanh như vậy liền phát hiện được. Thiên Nguyệt Thần không hổ là Thiên Nguyệt Thần. Có hoài nghi ai cụ thể không? Nếu trọng lòng bọn họ có tính toán rồi, như vậy kế hoạch tiếp theo hẳn là nên thay đổi. Nữ nhân tự hỏi, làm thế nào liên lạc lại với người kia đây? Thiên Nguyệt Triệt tựa vào ngực Thiên Nguyệt Thần tiếp tục làm chư con say ngủ. Đám tỷ nữ vừa rồi theo Nặc Kiệt đi nhận dạng thực chất cũng chẳng có qua đây, mà là vào kết giới do Thiên Nguyệt Thần răng ra. y làm sao lại để cho kẻ khác tới quấy rầy giấc ngủ của hài tử bảo bối nhà mình được. Cốc cốc cốc, thân thể tròn vo của Nặc Kiệt lăn vào. Bệ hạ, không phát hiện ra người bệ hạ cần tìm kia. Để đề cao tinh thần, tỏ rõ hắn vô cùng có trách nhiệm mà làm việc nên nói tiếng lớn hơn mọi khi, nô tài còn đem các phòng từng gian một mà lục soát. Ha! Thiên Nguyệt Thần nâng mi, cái này hơi lạ. Phụ hoàng, Nặc Kiệt có phải hay không lười biếng? Âm thanh buồn bực hờn dỗi từ trong chăn truyền ra. Thiên Nguyệt triệt sáng tới giờ cứ lúc nào hắn đang ngọt ngào yên ngủ thì cái chuông trục cân kia lại chạy tới khua ầm ĩ. Thiên Nguyệt triệt rụi rụi mắt chui ra. Còn có nha, phải chẳng Nặc Kiệt nhà ta đã gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều nào đó, tới đánh động xuân tâm. Thân thể bị Thiên Nguyệt thầm âm trọn trong ngực miễn cưỡng mở mắt, vươn cánh tay trắng noãn ra ngoài chăn, hướng về phía Nặc Kiệt chỉ trò trêu ghẹo. Nặc Kiệt nhất thời thấy ủy khuất lắm lắm, tiểu điện hạ lại oan uổng nô tài, thực sự nô tài đã lăn vào từng phòng mà tìm rồi ấy. Khuôn mặt đầy đặn lúc này xỉ ra, cúi cúi, làm người khác nhìn vào có cảm giác đầu thân chập một, giống hết một cái tượng đất cỡ trung bình, này làm tâm tình Thiên Nguyệt triệt khoái trá. Được, được, đã biết, ngươi lại đi tìm đi, biết đâu còn có chỗ nào đó bỏ sót. Hóa trang rồi thì sao? Thật sự, ánh mắt Nặc Kiệt sáng lên, có lẽ đối phương đang cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 21, chúng kế nhìn Nặc Kiệt tinh thần dâng cao mà rời đi. Thiên Nguyệt triệt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Phụ hoàng, ta dám khẳng định trên thế gian này, mang ra so sánh đảm bảo không có ai so với Nặc Kiệt đơn thuần hơn được đâu. Vuốt ve lỗ tai Thiên Nguyệt triệt, đây không gọi là đơn thuần, mà là lòng không so đo cùng toàn tâm tín nhiệm. Đơn thuần có đôi khi sấp xỉ ngu xuẩn nhưng Nặc Kiệt không xuẩn, không ngu. Hắn hiểu được thị phi sai đúng là như thế nào. Đối với Triệt Nhi thì hắn đơn thuần, đối với người khác thì hắn lại khôn khéo. Âm thanh trầm thấp mang theo chút biếng nhác, truyền vào lỗ tai Thiên Nguyệt triệt phải gọi là vô cùng dễ nghe. Ý của phụ hoàng là nói Triệt Nhi khi dễ hắn a. Nhìn ánh mắt của Thiên Nguyệt thần lúc này, bỏ qua cái đống rông dài phụ hoàng vừa nói, vào tai tiểu tử kia ý tứ chính là y lại oan cho hắn khi dễ Nặc Kiệt, nhưng ta có khi dễ hắn thêm lần nào nữa đâu. Miệng phụng phịu, nhìn không được tự mình kháng cáo. Thật không có mà. Hai người bọn họ, một nguyện ra roi, một nguyện ăn đòn. Thiên Nguyệt thần không cần can ngăn gì hết, tùy cho cả hai cao hứng là đủ. Không, ý phụ hoàng muốn nói là Triệt Nhi đã làm rất tốt. Nhóc con muốn quậy thì cứ để cho hắn quậy đi. Hai tay Thiên Nguyệt thần vuốt nhẹ những sợi tóc tơ đen tuyền của tiểu hài tử, thật trơn, thật mềm mại, giống hệt như da thịt của hắn vậy. Khiến người khác sờ sao cũng không thấy đủ, thân thủ nhỏ bé mà ấm áp, dễ chịu cuộn tròn trong lồng ngực oai một bé con đáng yêu như vậy lại có năng lực kỳ diệu của thân phận quang minh thần tử chuyển thế, nói sao cũng thật khó tin. Phụ hoàng, phụ hoàng, Thiên Nguyệt triệt kéo kéo tay áo Thiên Nguyệt thần, khàn khàn giọng kêu, nếu phụ hoàng cứ tiếp tục kéo kéo tóc Triệt Nhi như thế thì đầu Triệt Nhi sẽ sớm bị chọc lốc mất thôi. Thiên Nguyệt thần tiếc nuối hạ tay xuống, nếu như Triệt Nhi chọc đầu thì chẳng phải sẽ rất giống với Nặc Kiệt lúc này sao? Bất quá, Thiên Nguyệt triệt ở bên cạnh lại nghĩ, dù không còn một sợi tóc nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ trở thành nhất đẳng tuần Mỹ đại sư nha. Thiên Nguyệt thần dùng ngón trỏ điểm nhẹ cái trán hài tử kia, Triệt Nhi mà thành hòa thượng, phụ hoàng sẽ vì ngươi mà xây một tòa miếu tháp thật lớn, đến lúc đó Nặc Kiệt hẳn sẽ cao hứng lắm. Rốt cuộc hắn cũng có bạn đồng dạng ở bên. Hứ Thiên Nguyệt triệt lắc lắc cái đầu nhỏ. Đến lúc đó, Triệt Nhi sẽ xuống tóc cho phụ hoàng. Người có trốn cũng không thể thoát. Tay Thiên Nguyệt triệt bắt đầu nghịch loạn. Tóc tai hai người chốc lát đã xóa cùng một chỗ. Lớn nhỏ bất phân. Màn đêm đối với tội ác luôn rất được mong đợi. Chỉ những lúc chìm trong bóng tối, mọi thứ mới được thỏa sức phơi bày. Nga! Hắn nói như vậy sao? Thanh âm trung tính lại một lần nữa cất lên. Cái tên mập ngu ngốc đó, hắn vốn không biết cách lừa lọc. âm thanh của nữ nhân vang lên rất tự phụ, vừa nghĩ tới cảnh hắn nhỏ nước miếng nhìn cơ thể ta thèm khát, thật quá buồn nôn. Tiếng cười khẽ truyền ra, thái giám mà cũng động đậy trước mỹ sắc, thật ly kỳ. Câu này ngụ ý, hắn không quá tin. Người có muốn thử một chút hay không? Nữ nhân kia tới gần người nọ, hai tay quấn quanh cổ hắn, đầu lưỡi đưa ra, lướt qua vành tai khẽ thủ thỉ, chơi đùa với nữ sắc một chút. Hử, người nọ nhếch mày, không hề phụ họa, không muốn ha. Nữ nhân cười cười, nếu như chơi đùa lúc này, sẽ không tận hứng được a. Cặp đùi mềm mại, dẻo dai trượt vào giữa hai chân của người nọ, đong đưa cỏ sát, hít đẩy nhẹ nhàng. Cánh môi dán vào bên cổ hắn chạm rồi lại chạm, hai tay vuốt ve từ lồng ngực hắn thẳng một đường tới nơi trọng yếu giữa hai chân. Là nam nhân, sẽ không chịu đựng những kích thích ấy. Nữ nhân rất có lòng tin vào mình, nhưng là mặc cho ả vuốt ve như thế nào nơi đó vẫn không hề phản ứng lại. Ngươi, trong mắt nữ nhân tràn đầy sự kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Không phải tất cả đều thuần phục dưới tay ngươi, ngoài ta ra chẳng phải y cũng như thế. Hắn mập mờ cười, thiên nguyệt thần. Hừ, hắn khác biệt. Nữ nhân không thừa nhận, mị lực của ả vô dụng, là đàn ông, lại thích nam nhân, là phụ thân còn ham muốn hài tử của mình. Sao không khác biệt, y là kẻ có bệnh. Có điều, nói sao cũng vẫn thấy tiếc, hàng tốt như vậy. Tỷ nữ kia ngươi định xử trí thế nào? Nếu giao ra cho bọn họ nói không chừng chuyện giữa chúng ta có thể sẽ bị bại lộ. Người nọ liếc nhìn nữ nhân, đây mới là chuyện hắn thực sự lo lắng. Nữ nhân đưa tay xẹt ngang cổ, đã giải quyết, tiếp sau ta sẽ rời đi ngay, chủ thượng ở bên kia chờ người. Người nọ gật đầu, trên mặt vẫn có chút do dự. Hắn thế nào? Nói đến người kia, nữ nhân cũng tỏ ra bất đắc dĩ, vẫn như cũ, không ai tiếp cận hắn được, chủ thượng cũng không có cách nào, tiếp tục như vậy, sớm muộn hắn cũng vì tuyệt thực mà chết. Đôi đũa trong tay Thiên Nguyệt Triệt đang gắp điểm tâm bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, hắn cũng cảm thấy có sự dao động của linh lực. Không xong, cháy rồi. Trong chốc lát, chiến thuyền tiếng ồn ào náo loạn vang lên. Bịch bịch bịch. Phanh, cửa bị đẩy ra, Nặc Kiệt hổn hển chạy vào. Bệ hạ, tiểu điện hạ, cháy, thuyền cháy. Hai người liếc nhau, cũng không vội chạy ra ngoài, trước tiến tới cửa sổ quan sát rồi nhảy ra. Hai người tới gần hơn một chút nhìn phần thuyền chiến bốc cháy, có một nữ nhân xinh đẹp tay cầm chén rượu là lướt đi tới. Buổi tối tốt lành, bệ hạ tôn kính, tiểu điện hạ tôn kính. Chiến hạm cháy như ngọn đuốc giữa lòng đại dương, khói trắng bốc lên nghi ngút. Lễ vật thật lớn. Thiên Nguyệt Triệt khóe miệng nhếch lên, khẽ cười, khuôn mặt nhìn không ra có điểm nào vui thích. Bổn điện hạ đang rảnh rỗi tới phát nản, mỹ nhân lại dâng lễ vật đến, thật đúng lúc làm sao? Ồ, nữ nhân đem chén rượu trong tay ném về phía biển, thân ảnh trước mắt liền di động, tiến sát tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt khẽ động, hắn không cảm giác được linh lực của ả ta lưu chuyển, thật quỷ dị, khuôn mặt thật xinh đẹp. Tay nữ nhân vươn ra, chưa kịp chạm vào Thiên Nguyệt Triệt đã bị một luồng khí lạnh áp bức từ phía sau lưng đe dọa buộc phải thủ thế, thu tay về. Đây là, ả chưa từng nghĩ rằng nguồn lực từ đứa bé này phát ra lại có sức mạnh không hề thua kém Thiên Nguyệt Thần như thế. Hắn, rốt cuộc là ai? Đừng động đậy, đao kiếm trong tay ta vốn không hề có mắt. Song kiếm âm dương, một đen, một trắng đã sớm hiện hình kề sát bên ả. Lưỡi kiếm lạnh băng động đậy như muốn hút vào nguồn linh lực mới ngay trước mắt. Thiên Nguyệt Triệt cười đùa, ta có bỏ đói các ngươi lâu ngày đâu. Thiên Nguyệt Triệt an ủi đôi kiếm bảo bối của mình, ta rất tò mò về linh lực của NGĐ ôi. Thiên Nguyệt Triệt thẳng thắn, có thể nói cho ta biết không? Có thể, nữ nhân thoải mái đáp, xoay người, kiếm cũng vì thế chuyển từ thế chĩa vào lưng ả liền biến động vắt chéo sát cổ nữ nhân. Ta đồng thời cũng muốn biết, sức mạnh của tiểu điện hạ có được là từ đâu? Đứa nhỏ này rõ ràng một khắc trước còn ở trước mặt à, khắc sau đã thần không biết, quỷ không hay mà tập kích sau lưng, quan trọng là chính ả ta cũng không cảm giác được sự di động đó. Ân, Thiên Nguyệt Triệt làm bộ suy tư, ngươi biết thứ gọi là ma thuật không? Cái gì? Nữ nhân không hiểu. Ngay từ lúc đầu, ta đã đứng phía sau lưng ngươi rồi. Vừa nói hắn vừa không kìm được ý cười mà kiêu ngạo chống cằm đánh giá. Ngươi khiến bổn điện hạ ta đây thất vọng quá. Trước ta đánh giá trí tuệ của ngươi khá cao, lúc này chắc phải kêu phụ hoàng nhìn nhận lại một chút. Ngươi cũng chẳng lợi hại như lời phụ hoàng ta đã nói. Cái gì? Nữ nhân vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong từng lời nói của Thiên Nguyệt Triệt. Ả chỉ biết trong con mắt đang nhìn mình kia tràn ngập mỉa mai cùng khinh miệt. Thiên Nguyệt Triệt bật tay một cái. Phía sau nữ nhân lập tức xuất hiện một Thiên Nguyệt Triệt thứ hai. Ả xoay người lại lắp bắp. Ngươi! Ngươi! Lại là hai Thiên Nguyệt Triệt. Nhưng trong chốc lát, ảo ảnh đó dần dần trong suốt. Cuối cùng đóng thành khối băng rồi tan chảy. Đây chính là ma thuật. Có tên là ảo ảnh từ băng. Ta mới nghĩ ra đó. Ma pháp hệ băng. Nữ nhân biết, ma pháp đơn thuần là hội tụ của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, còn ma pháp có linh lực bắt nguồn từ băng là một phân nhánh của những người thu nhận ma pháp hệ thủy. Đứa bé này, nữ nhân nhìn về phía Thiên Nguyệt Thần, nhíu mày nghi ngờ. Phụ hoàng là người thật nha. Thiên Nguyệt Thần hiếm khi mở lời giải thích cho kẻ khác, bởi vì phụ hoàng là người thật. Cho nên linh lực của y đã che giấu linh lực từ băng của ta. Ngươi không phát giác cũng có thể hiểu. Mũi kiếm đâm vào cổ nữ nhân, tia máu theo đà chảy xuống. Đôi con ngươi trong suốt phát ra ánh nhìn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy lại có điểm lạnh lẽo. Nói cho bổn điện hạ biết, ngươi là ai? Nữ nhân vươn tay ra, vẻ kinh ngạc mới rồi đã biến mất. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt thân kiếm. Tiểu đệ đệ, không thể dùng chút ôn nhu mà đối đãi với nữ nhân sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 22, phản bội ôn nhu. Thiên Nguyệt Triệt dương dương lông mày, ca ca ta chỉ ôn nhu đối với nam nhân thôi. Tay cầm kiếm dùng thêm lực đẩy linh lực hệ băng rót vào thân kiếm. Ân dương kiếm tính hàn, mềm dẻo, cùng với băng hệ tương đồng. Bởi vậy, đối với nguồn lực mà Thiên Nguyệt Triệt ép vào, hoàn toàn tiếp nhận, sức mạnh tăng lên vài lần. Ngón trỏ cùng ngón giữa của nữ nhân thoáng chốc đã cảm thấy lạnh lẽo, chẳng qua là khi ả thu tay lại thì phát hiện khí lạnh ấy đã vượt quá sự tưởng tượng của mình. Hai ngón tay hoàn toàn tê dại, không chút cảm giác. Nữ nhân trong mắt hiện lên vẻ bất lực, tốc độ của hắn quá nhanh. Không chỉ là tốc độ của riêng kiếm khí mà còn có cả lực đẩy của linh lực truyền dẫn bên trong. Nữ nhân cũng tự mình cảm thấy được, trên người đứa bé này có một thứ gì đó rất kỳ quái. Nó có thể vận dụng đồng thời các hệ linh lực mà chẳng hề hô gọi. Vạn vật trên thế gian này chẳng khác nào vốn là thuộc về nó. Sự kỳ dị này chính ả cũng biết nó thật bất thường. Nhưng đáng nghi ngại nhất vẫn là ả không thể phân định rõ ràng thuộc tính sức mạnh trong tay nó. Muốn chạy trốn sao? Thiên Nguyệt Triệt bĩu môi, chĩa đầu kiếm chỉ vào nữ nhân, xuất động ngàn vạn băng ti, tia băng từ thân kiếm tỏa ra, đan xen dày đặc. Nữ nhân vận hết sức mình để tránh né, mấy băng châm này làm gì được ta đây? Âm điệu rõ ràng mang theo sự thích thú, tựa như ả có thể nhìn thấu Thiên Nguyệt Triệt vậy. Động tác luồn lách không nhanh không chậm, chơi đùa thật thú vị. Thiên Nguyệt Triệt cũng chỉ đứng đó, lạnh mắt nhìn một màn này. Ngươi không giúp đỡ sao? Nữ nhân hướng về phía Thiên Nguyệt Thần một ánh mắt là lướt, hỏi. Thiên Nguyệt Thần liếc mắt một cái, chỉ cười không đáp. Ngươi còn có sức để câu dẫn phụ hoàng ta, chẳng phải ý muốn nói bổn điện hạ ta đây đã quá ôn nhu rồi sao? Nháy mắt, băng châm tỏa ra từ thân âm dương kiếm càng lúc càng nhanh hơn, dày đặc hơn, đáng sợ hơn. Lần này, băng châm bắn trên một phạm vi rất lớn. Chỉ thế thôi sao? Nữ nhân có chút cụt hứng, phi thân nhảy lên cao, trong lòng bàn tay xuất ra hỏa tiễn nhắm thẳng Thiên Nguyệt Triệt phía dưới. Có điều, khi trước mắt nhìn lại, người đó còn đâu?